Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, không vỗ tay. Vì cái gì chỉ có vương cấp hạ phẩm? Hạ Bình nhìn lấy thầy chủ nhiệm Triệu Dương, bởi vì căn cứ cái này trưởng pháp giới thiệu, môn võ kỹ này tối thiểu đều có vương cấp thượng phẩm uy lực. Một khi tu luyện thành công, đơn giản vô pháp tưởng tượng, bởi vì đây là một môn có thiếu hụt công pháp. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói, nó là từ một vị nhân loại vương gia Trang Xuân Thu sáng tạo ra đến vũ kỹ. Nghe nói đây là hắn đạt tới đốn ngộ trạng thái, vô ý ở giữa mới sáng tạo ra đến, bởi vậy này môn trưởng pháp có cực sự mạnh mẽ uy lực. Nhưng là về sau, hắn muốn đem này môn trưởng pháp triệt để hoàn thiện, lại là thế nào cũng không có cách, tựa hồ cái này đã ra hắn võ đạo tu vi phạm trù. Muốn tiến lên trước một bước đều khó có khả năng, đây là đang đốn ngộ trạng thái. Mới sáng tạo ra đến kỳ diệu nhất trưởng, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn dừng một cái, tiếp tục nói, vấn đề cũng tới, bởi vì đây là có thiếu hụt công pháp. Căn chưa hề hoàn thiện, bởi vậy tu luyện cực kỳ khó khăn. Này môn trưởng pháp yêu cầu là tu luyện giả đạt tới trong tay. Vô chiêu, trong lòng có chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Đây là ở vào không linh cảnh giới. Đối với tính cách yêu cầu cực cao, lời học sinh tinh anh cũng ý đồ học tập này môn trưởng pháp. Nhưng là cho đến trước mắt, một cái cũng không có học hội. Trang Xuân Thu, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời giật nảy cả mình, bởi vì cái này tên đơn giản cũng là như sấm bên tai. Đây là đang lịch sử sách giáo khoa xuất hiện nhân vật, là nhân loại thế giới cao cấp nhất vương gia. Đối phương từ Viêm Hoàng Tinh cầu đại phá diệt thời đại cũng là anh hùng. Kinh lịch mấy lần đại chiến, không biết chém giết bao nhiêu cường địch, cho đến nay y nguyên còn sống. Niên kỷ quá ngàn năm, là thần thoại đồng dạng lão quái vật, tu vi khủng bố vô biên. Hắn không nghĩ tới không vỗ tay lại là bực này nhân vật sáng tạo ra đến vũ kỹ. Xem ra ngươi cũng biết Trang Xuân Thu. Thầy chủ nhiệm mỉm cười, lời học sinh tinh anh biết môn công pháp này là hắn sáng tạo. Thế là cũng muốn học hội, nhưng là cả đám đều bại lui. Tóm lại đây là một môn có thiếu hụt công pháp, mà lại tu luyện độ khó khăn cực lớn, liền xem như thành công, uy lực cũng chưa chắc so vương cấp trung phẩm vũ kỹ cường đại. Người lựa chọn môn võ kỹ này được trả bằng mất, hắn nói ra bản thân lý do. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chủ ký sinh, kiểm tra đến một môn hệ thống không có ghi chép vương cấp vũ kỹ không vỗ tay. Xin hỏi phải chăng hiện tại quét hình, ghi chép, cái gì? Hạ Bình con mắt lóe lên. Hắn không nghĩ tới liền xem như hệ thống cũng không có ghi chép đến môn võ kỹ này. Đến hắn coi là hệ thống cơ hồ là không gì làm không được. Phong phú toàn diện, nhưng là trên thực tế nó cũng có một chút đồ, vật vô pháp làm đến. Dù sao cái thế giới này vũ kỹ rất nhiều. Coi như hệ thống lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp biết được hết thảy, đặc biệt là một số võ giả chính mình sáng tạo ra đến vũ kỹ. Cái này liền càng thêm không muốn người biết, tại sao phải quét hình, ghi chép. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dò hỏi, hệ thống nói, đây là một môn không bình thường có giá trị võ đạo kỹ xảo. Đã có một tia võ đạo chất hình thức ban đầu. Tuy nhiên giới hạn trong sáng tạo giả người tu vi nông cạn, nhãn giới cực hạn, nhượng hắn vô pháp càng tiến một bước, nhưng là không thể không thừa nhận, đối phương xác thực có thiên tư hơn người. Này môn võ đạo công pháp có ghi lại ở hệ thống giá trị. Nếu như chủ ký sinh đem bí tịch này ghi, chép xuống tới, có thể tốn hao 500 vạn cừu hận giá trị. Đem môn công pháp này tra thiếu sửa để lọt, thôi diễn đến vương cấp tuyệt phẩm đẳng cấp, vương cấp tuyệt phẩm. Hạ Bình thân thể nhất thời cũng là chấn động, xem như bị hệ thống tin tức này triệt để trấn trụ. Phải biết hắn tu luyện vạn thú quyền, bất động như lai trường, thiên long bát âm, côn bằng bộ, cùng xuân thu kiếm pháp các loại năm môn công pháp, cũng chính là vương cấp trung phẩm uy lực. Nhưng là cho dù là dạng này võ đạo kỹ xảo cũng đủ để cho hắn đánh tan vô số cường địch. Mà này môn không vỗ tay thế mà có thể đạt tới vương cấp tuyệt phẩm uy lực. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng, một khi học hội, lập tức liền có thể quét ngang một mảnh địch nhân. Đương nhiên, vũ kỹ đẳng cấp cũng không có nghĩa là người chiến đấu lực. Chiến đấu lực cùng người chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu ý thức, võ đạo công pháp, lực lượng, độ, còn có kinh nghiệm, đối với vũ kỹ lĩnh ngộ chờ một chút đều có lớn lao quan hệ. Thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy có đôi khi võ giả cũng có thể bằng vào đối với vũ kỹ lĩnh ngộ, đem vương cấp trung phẩm vũ kỹ uy lực vung đến cực hạn, có thể cùng vương cấp thượng phẩm vũ kỹ sánh vai cùng. Thậm chí càng, cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đối Triệu Dương nói ra, ta quyết định, liền đổi lấy cái này không vỗ tay. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương thật sâu nhìn Hạ Bình liếc một chút. Nhìn thấy đối phương ánh mắt kiên định, hắn đều nói nhiều như vậy, nhưng là Hạ Bình y nguyên quyết định, như vậy hắn cũng sẽ không lại khuyên can. Tốt a, đã ngươi đều quyết định, vậy ta cũng không tiện nói gì, chỉ là ngươi muốn hối hận cũng không kịp. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói, hắn không khuyên nữa ngăn trở. Ba một chút. Nói xong câu đó, hắn liền đem liên quan tới không vỗ tay bí tịch võ đạo, thông qua điện tử tư liệu, truyền tống đến Hạ Bình smartwatch phía trên. Đinh, hệ thống nói, tiếp thụ lấy không vỗ tay võ đạo tư liệu, đang quét hình, ghi chép, đã thành công, chủ ký sinh phải chăng tốn hao 500 vạn cừu hận giá trị thôi diễn môn công pháp này. Thôi diễn, Hạ Bình không nói hai lời. Lập tức tốn hao 500 vạn cừu hận giá trị, thôi diễn môn công pháp này, phải biết nhất chính thường vương cấp tuyệt phẩm công pháp, chí ít cần ngàn vạn cừu hận giá trị, vương cấp thượng phẩm cần 100 vạn trở lên cừu hận giá trị, vương cấp trung phẩm cần 10 vạn trở lên cừu hận giá trị, mà bây giờ thôi diễn vương cấp tuyệt phẩm công pháp vẻn vẹn cần 500 vạn. Đây đã là không biết nhặt nhiều đại tiện nghi, cũng chính là hệ thống không có ghi chép võ đạo công pháp mới có tốt như vậy chỗ. Nếu là đổi lại đừng, căn không có khả năng này. Ba một chút, lúc này hệ thống liền trừ đi Hạ Bình trên thân 500 vạn cừu hận giá trị. Mà bây giờ hắn cũng chỉ còn lại có 1.500 vạn cừu hận giá trị. Giảm bớt 1/4, phần Phật chỉ trong nháy mắt. Hạ Bình chỗ sâu trong óc cũng truyền tới một cái hình ảnh. Giữa hư không từng cái thân ảnh xuất hiện, tại diễn lại không vỗ tay, mỗi một lần xuất trưởng đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Căn tìm không đến bất luận cái gì tung tích, dạng này chiêu thức tự nhiên mà thành, đã đạt tới hóa cảnh. Căn tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, nếu như vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi. Nhưng là đi qua hệ thống thôi diễn, này môn trưởng pháp uy lực tựa hồ đề bạt gấp 100.000 lần cũng không chỉ. Đạt tới trí cao cảnh giới, mỗi một trưởng vỗ ra, tựa hồ cũng có thể phá toái chân không. Một trưởng vỗ thành, không khí 100.000 lần chấn động, cho dù là thiên ngoại vẫn thiết, cũng tại dạng này uy lực phía dưới, bị đập thành bột mịn. Trưởng kinh kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ không vỗ tay. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, nó tổng cộng có 9 tầng kinh, mỗi một trọng sức lực đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu như 9 tầng sức lực xếp cộng lại, uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng, hư không nhất trưởng liền có thể đem một tòa núi lớn đập thành hạt bụi. Nội tâm của hắn chảy xuôi theo liên quan tới không vỗ tay đủ loại võ đạo ảo nghĩa. Giờ này khắc này hắn đối với vũ kỹ có càng thêm khắc sâu lý giải.